Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, một đạo ánh sáng. Lục gia, là cái đáng thương chi nhân. Hắn năm đó từng là thất huyết đồng bên trong cùng thất gia đồng dạng thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Nguyên bản tu vi không có khả năng dừng bước tại Nguyên Anh. Nhưng ở một thân sinh thời quan trọng nhất, hắn cả đời tình cảm chân thành đạo lữ. Sư muội của hắn, ngoài ý muốn vẫn lạc, một lần kia vẫn lạc, cũng là vì cứu hắn. Cái này khiến chí tình chí nghĩa Lục gia trong lòng tràn đầy vô tận bi thương cùng hối hận. Hắn điên cuồng qua, bi phẫn qua, thật không dễ dàng mới chịu đựng qua đoạn thời gian kia. Một lần nữa tỉnh lại, đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào vong thê để lại cho hắn dòng dõi thân bên trên. Còn hắn cũng rất không chịu thua kém. Tu hành khắc khổ, tự thân càng là ưu tú. Cái này khiến Lục gia trong lòng bi thương dần dần lắng đọng xuống. Tựa hồ nhân sinh lại có hy vọng, nhưng vận mệnh có đôi khi liền là lạnh lùng như vậy. Hắn ái tử tại một lần đi ra ngoài lịch luyện, mất tích, mệnh giản vỡ vụn, để hắn biết ái tử đã vẫn. Này đối Lục gia mà nói, đả kích trình độ không kém gì năm đó đạo lữ chi vẫn. Nhất làm cho đáy lòng của hắn khẩu khí kia vô pháp tiêu tán hóa thành đè nén. Là hắn tìm rất nhiều năm, từ đầu đến cuối không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Thế là từ sau lúc đó, Lục gia ảm đạm, cả ngày say rượu, lúc thì nhìn trăng khóc giống, cực kỳ bi thương. Một màn này, năm đó thất huyết đồng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Khó có thể an ủi đến hồn, chỉ có thở dài. Đây cũng là vì cái gì Hứa Thanh trong lúc vô tình tìm được kia một tia manh mối về sau. Lục gia phát cuồng nguyên nhân, cũng là huyết luyện tử dù là tại cùng hải thi tộc khai chiến. Cũng đồng ý Lục gia xuất thủ nguyên nhân, cũng là Lục gia đối Hứa Thanh, không đồng dạng nguyên nhân, mà phía sau hết thảy, cũng là hướng về tốt phương hướng đang phát triển. Thất huyết đồng thành công tấn thăng đại tông, gia nhập liên minh. Theo Nam Hoàng Châu di chuyển đến Nghênh Hoàng Châu. Ở chỗ này, Lục gia kỳ thật đã đáy lòng bình thường trở lại rất nhiều. Hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối thất huyết đồng trả giá bên trên. Đồng thời đối với Hứa Thanh, hắn cũng yên lặng chú ý, chờ đợi cần chính mình một khắc, đi báo đáp trận kia đối với hắn rất trọng yếu ân tình. Hắn thậm chí đối với cái này cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng bây giờ hết thảy đều thành mây khói. Lục gia vẫn lạc, tử vong của hắn đối toàn bộ thất huyết đồng mà nói chấn động đến cực hạn. Bởi vì 2 năm trước hải thi tộc chi chiến, từ đầu tới đuôi thất huyết đồng mặc dù thương vong không ít, có thể lại không có nguyên anh cảnh giới phong chủ vẫn lạc. Thậm chí gần 200 năm tuế nguyệt đến nay, tại huyết luyện tử dẫn đầu dưới, tại thất gia hậu kỳ phối hợp bên trong, thất huyết đồng một đường hát vang quật khởi, trong lúc đó vẫn như cũ không có bất kỳ một cái nào nguyên anh cảnh tử vong. Lần trước nguyên anh vẫn lạc, vẫn là tại 200 năm trước, thất huyết đồng một lần cùng hải thi tộc ác chiến. Trận chiến kia, hải thi tộc gần như muốn đánh đến thất huyết đồng bản thổ. Ở trên một đời lão tổ trọng thương, các phong chủ tử vong hơn phân nửa lúc, ra ngoài du lịch nhiều năm. Thậm chí rất nhiều người đều quên lãng huyết luyện tử trở về. Hắn cho thấy vượt qua tất cả mọi người dự liệu linh tàng đại viên mãn tu vi. Tại nguy nan trước mắt, hóa giải thất huyết đồng nguy cơ. Từ đó, chấp trưởng thất huyết đồng. Từ sau lúc đó, thất huyết đồng chậm rãi phát triển. Nguyên anh tu sĩ mọc lên như nấm dần dần xuất hiện. Mà dù sao nguyên anh cái này giá trị tầng thứ, đối với tuyệt đại nhiều số tu sĩ tới nói, là rất khó đạt tới. Thế là nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Trong này đệ nhất phong cùng đệ tứ phong, là năm đó lão nhân. Hơn xuống 6 vị thì là 200 năm đến tân tấn. Thất gia cùng Lục gia, là cùng nhóm bái nhập sơn môn. Cũng là đã từng cạnh tranh với nhau thiên kiêu hạng người. Giờ phút này, trơ mắt nhìn xem Lục gia kia không đầu thi thể theo giữa không trung rơi xuống. Từng khúc sụp đổ, cho đến hóa thành bi thương huyết mưa vẩy vào thất huyết đồng bên trong sơn môn. Thất gia con mắt hiếm thấy đỏ ngầu, hắn không phải thần linh, hắn vô pháp tính không lộ chút sơ hở. Huyết luyện tử cũng là như thế, bọn hắn tính tới Lăng Vân kiếm tông nhất định là cái tai họa ngầm. Tính tới minh chủ thái độ lập lờ nước đôi, tính tới có lẽ sẽ như có như thế một trận tông môn nguy cơ. Càng là tính tới những nguy cơ này thủ đoạn bên trong, như có nhất định có thể là như có người phản tông. Mà phản tông tựu như có nhất định xác suất dây dưa trúc chiếu. Những này, thất gia đều tính tới. Thậm chí cũng sớm tựu tiến hành nhiều chuẩn bị. Bao quát lần này Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ rơi xuống. Trên thực tế liền là huyết luyện tử cùng thất gia dự kiến bên trong. Sở dĩ bọn hắn dựa theo kế hoạch lúc trước, mượn nhờ cái này cái cơ hội, trái lại trấn áp Lăng Vân cấm kỵ. Mục đích là đem cái này hợp lý cướp đoạt, trở thành tự thân tông môn nội tình. Nhưng, bọn hắn không tính được tới trúc chiếu thực lực cùng nghênh Hoàng Châu chỗ nhận biết cự đại khác. Biệt, cái này không oán thất gia cùng huyết luyện tử. Trên thực tế không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ nghênh Hoàng Châu sở hữu thế lực, đều đối trúc chiếu tính sai. Bọn hắn vẫn như cũ còn dừng lại tại đã từng nhận biết bên trong. Bọn hắn không biết được, trúc chiếu, bởi vì là một người đến, đã không đồng dạng, nhất là vừa rồi đạo hắc ảnh kia chém giết Lục gia thời điểm. Tuôn ra chiến lực đúng là quy hư. Cái này tại sở hữu thế lực tình báo bên trong, đều không có ghi chép qua. Lại rõ ràng, đây là có dự mưu, như có nhằm vào. Đối phương tới đây tựa hồ chính là muốn giết Lục gia. Thậm chí còn hiện ra một chút không biết thủ đoạn, làm Lục gia sở hữu phòng hộ. Hết thảy bảo mệnh chi vật đều bị khắc chế khó có thể có hiệu lực. Theo đuổi liền là nhất kích tất sát. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Bóng đen kia tới đây sứ mệnh chính là Lục gia. Trên đường trông thấy Hứa Thanh, đối hắn xuất thủ cũng chỉ là một phất ống tay áo chi lực, không có quá để ý. Bởi vì Hứa Thanh không phải nhiệm vụ của hắn. Như giết gà không cần dao mổ trâu đồng dạng, chạy cũng liền chạy. Tương đối giết Hứa Thanh thu hoạch, hắn càng để ý là hoàn thành chủ nhân sứ mệnh. Sở dĩ Lục gia nơi đó, hắn toàn lực ứng phó. Giết xong lấy đầu, sát na đi xa, dư thừa một cái không động vào. Giờ phút này thất gia thân thể run rẩy, nhìn qua bầu trời đi xa bóng đen. Hắn trong mắt huyết ý tại thời khắc này kinh thiên động địa, xoay khúc bát phương, thậm chí toàn bộ thất huyết đồng đều rung động. Có thể hắn nhưng lại không thể không đè xuống. Bởi vì, giờ phút này hắn đi không thể. Hắn còn muốn cùng lão tổ đi trấn áp Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ. Bọn hắn một khi rời đi, kế hoạch vô pháp hoàn thành là tiếp theo. Cấm kỵ bộc phát, sẽ để cho tông môn bị thương nặng. Huyết luyện tử trong mắt đồng dạng mang theo cực hạn bi thương. Quay đầu gầm nhẹ một tiếng, toàn lực trấn áp Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ. Mà giờ phút này cái khác phong chủ cũng đều đang run rẩy. Bọn hắn vô pháp tin nhìn xem Lục gia thi thể hóa thành huyết vũ. Big khắp tại tâm thần. Cái khác kim đan hộ pháp cùng các phong lưu tại sơn môn đệ tử, toàn bộ ảm đạm. Bên trong nhất là Lục Phong mấy vị điện hạ, càng là thân thể run rẩy, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, nhưng lại vô sự vô bổ. Mà cái khác tông lão tổ cũng đều tại cảm thụ một màn này về sau, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bên trong mấy vị đồng thời bấm niệm pháp quyết, làm liên minh đại trận hóa thành phong tỏa. Thậm chí trên bầu trời minh chủ khuôn mặt cũng mang theo trước chỗ không có âm trầm, huyễn hóa xuất ra. Nhìn về phía thất huyết đồng về sau, lại nhìn về phía Lăng Vân kiếm tông thành trì, bọn hắn mục quang đều rơi vào nơi đó một chỗ các lâu nóc nhà. Kia bên cạnh chi gian, loại trừ huyết luyện từ bên ngoài liên minh lão tổ, nhao nhao thân ảnh huyễn hóa, tất cả uy áp đều tỏa định tại nơi đó. Ý sát phạt tại thời khắc này vô cùng mãnh liệt, làm cho bị bọn hắn ngóng nhìn khu vực hư vô xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa hồ nơi đó không gian đều muốn đổ sụp. Tại cái này trên nóc nhà, như có một cái mang theo thần linh tàn diện mặt nạ người áo đen. Hắn hai cánh tay gối ở sau ót, nằm tại nóc nhà, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời thánh quân tử phụ tử nơi đó. Hắn bên cạnh, giờ phút này hư vô vặn vẹo ở giữa. Dạ Cưu thân ảnh hiển lộ xuất ra, yên lặng đứng ở một bên, tay phải mang theo một cái còn đang rỉ máu đầu người. Lục Gia con mắt, cho đến chết, đều là mở to. Chủ nhân, cho thất huyết đồng lễ gặp mặt, đã hoàn thành. Dạ Cưu cung kính mở miệng, dù là giờ phút này bốn phía bị nhiều cái liên minh lão tổ tỏa định, sát ý mãnh liệt, uy áp thao thiên, có thể thanh âm hắn không có chút nào cải biến. Đối với ngoại giới, không chút nào tại ý, trong mắt của hắn, chỉ có đang xem hướng bầu trời chủ nhân. Cái này biểu diễn, có chút bình thường, thanh niên thanh âm, mang theo một chút đạm mạc, chậm rãi truyền ra, vâng, chủ nhân, ta đi thu hồi mặt nạ. Dạ Cưu thấp giọng mở miệng, không cần, biểu diễn tuy bình thường, nhưng chung quy là nhìn trò vui. Thanh niên ngồi dậy, nhìn về phía thất huyết đồng phương hướng, mỉm cười về sau, đứng lên, biểu diễn xem hết, vậy chúng ta đi, thanh niên nói, một bước đi xuống các lâu, đi tại đầu đường, bốn phía không gian nhất đạo đạo nứt mở, kia là đến từ trên bầu trời ngóng nhìn đến đây đông đảo lão tổ mục quang uy áp đưa đến. Mặt đất cũng là như thế, từng mảnh khu vực mất tự nhiên lõm, truyền ra đổ sụp kinh khủng thanh âm. Càng như có sát ý theo bát phương hội tụ, ảnh hưởng tới nơi này thời tiết, làm cho tuyết hoa giữa không trung hình thành, từng mảnh rơi xuống, đồng thời tràn ngập tại trong thiên địa trấn áp chi lực. Cũng càng ngày càng đậm, ẩn ẩn có thể để hết thảy hư vô ngưng kết, làm người vô pháp tiến lên, có thể kia mang theo mặt nạ thanh niên, lùi bước phạt thong dong, cho dù hiện tại bị liên minh cường giả tỏa định. Cho dù hiện tại thương nói như có liên minh minh chủ như thế quy hư đệ nhị giai, hắn vẫn như cũ tràn đầy nhẹ nhõm, phảng phất đây hết thảy với hắn mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này thiên địa hắn muốn đi địa phương, người khác ngăn không được, hắn nghĩ thời điểm ra đi, đồng dạng như thế, sau người Dạ Cưu yên lặng đi theo, mang theo đầu lâu. Tiên huyết cũng đã sắp rơi hết, chỉ có thỉnh thoảng sẽ như có một hai nhỏ xuống tại trên mặt đất. Hóa thành nhìn thấy mà giật mình đỏ. Tại cái này kiếm bạt nỗ trương thời khắc, mang theo thần linh tàn diện mặt nạ, đi tại phía trước thanh niên áo bào đen, đi ngang qua một chỗ kẹo hồ lô quầy hàng. Nơi đây phàm tục đã sớm bị di chuyển đi. Nửa cái Lăng Vân thành khu đều là không, mà di chuyển vội vàng. Rất nhiều vật phẩm đều tản mát tại bốn phía. Thanh niên mắt nhìn kẹo hồ lô, trong mắt lộ ra một vòng hồi ức, đi lấy ra một cái. Tiểu đệ thích ăn, kẹo hồ lô là màu đỏ. Cùng Dạ Cưu trong tay Lục Gia đầu lâu giờ phút này nhỏ xuống tiên huyết. Một cái nhan sắc, mắt thấy người này cách làm. Trên bầu trời các tông lão tổ, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chuyện này cấp bậc, theo hai người kia xuất hiện một khắc. Đã thăng lên đến cực cao trình độ. Cùng này đồng thời, thất huyết đồng nơi đó cũng thành công trấn áp Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất gia cùng huyết luyện tử thân ảnh, tựu theo thất huyết đồng phương hướng, thẳng đến nơi đây. Trên bầu trời bát tông liên minh minh chủ, trong mắt âm lãnh, chậm rãi mở miệng, chúc chiếu, muốn cùng ta bát tông liên minh, toàn diện khai chiến phải không? Thanh niên nghe vậy, ngẩng đầu, mục quang thuận theo mặt nạ thần linh tàn diện mắt, xem hướng bầu trời, khẽ cười một tiếng, Dạ Cưu, vâng, phía sau hắn Dạ Cưu, từ trong ngực lấy ra một cái nhìn rất đơn giản hộp gỗ. Cái này hộp gỗ như có cái nắp, này khác bị Dạ Cưu nhẹ nhàng đẩy cái nắp, đem hắn đánh lên, một đạo ánh sáng, theo trong hộp gỗ, bỗng nhiên tràn ra, kia quang vô sắc vô hình, nhìn không thấy. Nhưng cũng cảm giác, xuất hiện một sát na, thương khung biến sắc, đại địa oanh minh, cấm hải gào thét, nhật nguyệt thất sắc, thất huyết đồng bên trong tất cả mọi người. Vô luận phàm tục, vô luận đệ tử, vô luận lão tổ, đều tại một tích tắc này thần sắc kịch biến. Bởi vì kia đạo quang, là thần linh tàn diện mở mắt về sau, tràn ra mục quang. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu.